xuyên đến mặt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 13, thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà Trà đột nhiên cảm giác toàn thân nóng lên. Ngay sau đó không bao lâu, cảm giác nóng lên liền biến mất. Mới vừa rồi thân thể còn mỏi mệt không chịu nổi đột nhiên tràn đầy lực lượng. Nàng hoạt động một chút gân cốt, xác thực một điểm cảm giác uể oải cũng không có. Không còn lo nghĩ đến việc hái tiếp quả táo thứ hai. Nàng chạy nhanh đến bên cạnh một cây đại thụ nơi xa. Một quyền đánh vào trên thân cây. Ba, thân cây đột nhiên nứt ra một đường nhỏ. Bạch Trà Trà sợ ngây người. Khí lực của nàng vậy mà trở nên lớn như vậy. Sau khi liên tưởng suy nghĩ cẩn thận, nàng đã tìm được nguyên nhân. Nhất định là do quả táo màu hồng. Cái này kỳ quái, quả táo vậy mà có thể khôi phục nhanh chóng thể lực, còn tăng cường thể năng thân thể. Quá nghịch thiên. Về sau G, I, E, C zombie thời điểm, nếu như G, I, E, C đến mệt mỏi hoặc là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, nàng hoàn toàn có thể ăn một quả táo màu hồng, thân thể đầy M, á, U phục sinh lại liền nha. Đáng tiếc, chỉ có 6 cái quả, bây giờ bị nàng ăn hết một cái, còn lại 5 quả mà thôi. Dày vò lâu như vậy, nàng cũng cảm giác bản thân có chút mệt mỏi, liền ra khỏi không gian chuẩn bị nghỉ ngơi. Khóe mắt liếc qua đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Đã 3 giờ sáng, Bạch Trà Trà đang chuẩn bị nằm ngủ, bỗng dưng mở mắt ra. Nàng nhớ kỹ lúc nàng lật qua lật lại ngủ không được. Quyết định tiến không gian bên trong lúc huấn luyện, có liếc đồng hồ báo thức nhìn một cái. Lúc ấy chính là 3 giờ sáng. Làm sao nàng trong không gian luyện lâu như vậy ra? Thời gian một chút cũng không có thay đổi. Chẳng lẽ là đồng hồ báo thức hỏng rồi? Đưa tay đem đồng hồ báo thức cầm tới trước mắt. Kim giờ, kim phút, kim giây đều chạy bình thường. Vậy đồng hồ báo thức không có hư. Thế chính là thời gian bên trong không gian có vấn đề. Nếu như nàng không có đoán sai, mặc kệ nàng trong không gian bao lâu, từ bên trong ra bên ngoài thời gian là như cũ, không thay đổi, thời gian bên trong không gian lại là đứng im. Vậy có phải hay không biểu thị rằng tất cả động vật thực vật bên trong không gian cũng đều là đứng im, căn bản sẽ không sinh trưởng biến lớn. Là chỉ có bên trong không gian, nàng từ bên ngoài bỏ vào trong không gian vật C, H, E, T hay vật sống gì cũng đều không thay đổi. Nếu thật là như vậy, nàng chẳng phải là chỉ có vạn mẫu ruộng tốt, nhưng không cách nào gieo trồng ra thực vật, chỉ có thể miệng ăn núi lở. Coi như nàng về sau lấy được hạt giống rau quả, trồng trong không gian, hạt giống cũng sẽ không nảy mầm. Nghĩ một chút liền cảm thấy hít thở không thông. Hôm nay lão thiên gia cho nàng lắm kinh hỉ cũng có thật nhiều kinh hãi. Đều thật sự nhiều lắm. Tra tấn nàng đau đầu. Harry Potter fanfic liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Trước đi ngủ thôi, ngày mai lại nghiên cứu. Bạch Trà Trà là bị Liêu Hiểu Vũ lớn giọng đánh thức. Nàng vốn chính là tinh thần hệ dị năng. Năng lực nhận biết so dị năng giả hệ khác càng thêm nhạy cảm. Cho nên Liêu Hiểu Vũ sáng sớm hô to gọi nhỏ, nàng nghe thấy rõ mồn một, buổi tối hôm qua ngủ muộn, hiện tại lại bị đánh thức sớm. Bạch Trà Trà trạng thái tinh thần không được tốt lắm, thả ra tinh thần lực đi xem, thấy không có việc lớn gì lại thu hồi trở về. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức xem thời gian, mới 6 giờ sáng, trực tiếp từ trên giường biến mất. Nàng tiến vào không gian, dưới lầu, ngoại trừ Bạch Trà Trà ra, tất cả mọi người đều đã rời giường. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha là hai người dậy sớm nhất, cũng là người đầu tiên phát hiện ra tình hình bên ngoài có chút khác thường. Bên ngoài mưa to qua một đêm, hiện tại vẫn còn mưa không ngừng, không có một chút nào sẽ nhỏ đi. Đêm qua qua tối, mọi người cũng không để ý được bên ngoài mưa to đến cùng có chỗ nào kỳ quái. Sáng nay, trời mới vừa tờ mờ sáng, hai người trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, đều sợ ngây người, mưa bên ngoài bầu trời vậy mà có màu đen. Cũng không lâu lắm, Bạch Nhã Ý cũng đi lên, nhìn xem bên ngoài mưa đen, mắt cũng có chút trợn tròn. Tiếp theo là Liêu Hiểu Vũ cùng Ngô Tình Tình. Vã Hy, tình huống như thế nào? Mưa này như thế nào lại là màu đen? Ngay cả đại tiểu thư tính tình Ngô Tình Tình cũng có vẻ không biết làm sao. Năm người ngồi vây quanh ở phòng khách, nhìn màn mưa đen bên ngoài biểu tình ngưng trọng. Cái này mưa đen không biết lúc nào sẽ ngừng. Ta vừa rồi nhìn một chút, cái này mưa tựa hồ còn mang theo tính ăn mòn. Hứa Tử Uyên lông mày nhíu chặt, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Sau cơn mưa, chỉ sợ tình huống càng thêm phức tạp. Hiện tại đã không chỉ là zombie virus đơn giản như vậy. Trần Văn Kha cũng cùng Hứa Tử Uyên có một dạng dự cảm không tốt. Không biết có phải hay không là ảo giác của ta. Bạch Nhã Ý có chút muốn nói lại thôi. Ngô Tình Tình là người nóng tính, không khỏi không kiên nhẫn nói. Đã lúc nào rồi, có chuyện mau nói, đừng cứ ậm ừ mãi. Tầm mắt của mọi người cũng đều tụ tập lại trên người Bạch Nhã Ý, nàng cũng không có cùng Ngô Tình Tình tức giận. Chỉ chần chờ nói, ta luôn cảm thấy, những thực vật bên ngoài kia, tốc độ sinh trưởng tựa hồ biến nhanh. Liêu Hiểu Vũ là thổ hệ dị năng, hắn mặc dù không có cảm ứng được thực vật biến hóa, nhưng là xác thực cảm ứng thổ chất biến hóa rất nhỏ. Thế là đi theo gật gật đầu. Thổ nhưỡng xác thực có biến hóa, nhưng không xác định có phải là bởi vì thực vật sinh trưởng gây nên hay không. Không bài trừ khả năng này. Ngô Tình Tình mặc dù có chút đại tiểu thư tính tình, nhưng cũng không phải hoàn toàn là ngu ngốc. Nếu như thực vật đều tại gia tốc sinh trưởng, kia cái khác động vật đâu, zombie đâu, có thể hay không cũng đều tại biến dị tiến hóa, có khả năng. Vậy nhân loại chúng ta tình cảnh chẳng phải là càng thêm gian nan. Phòng khách lâm vào một trận trầm mặc. Hứa Tử Uyên, nguyên bản chúng ta dự định hôm nay xuất phát, nhìn thời tiết thế này chỉ có thể tạm hoãn hành trình. Tất cả mọi người tạm thời ở lại đây trước, chờ mưa đen ngừng chúng ta lại tiếp tục đi. Bạch Nhã Ý, bên trong không gian ta còn có rất nhiều thức ăn nước uống, đủ cho chúng ta ăn. Trần Văn Kha gật gật đầu, chúng ta cũng mang theo không ít thức ăn và nước uống trên xe. Chỉ là không tiện ra ngoài lấy, cái này mưa đen nhìn có chút không giống bình thường. Mọi người tốt nhất vẫn là đừng ra khỏi cửa, đừng để bị ướt, hy vọng trận mưa này có thể kết thúc sớm một chút. Về sau thu thập đồ ăn sẽ càng thêm khó, chúng ta về sau cần phải thu thập nhiều chút vật tư cùng nước mới được. May mắn Tình Tình là thủy hệ dị năng, thời khắc mấu chốt có thể cứu cánh. Đám người lại thương lượng một chút kế hoạch sau khi mưa tạnh. Liêu Hiểu Vũ đột nhiên nói, a, Trà Trà đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện Bạch Trà Trà vậy mà không có ở đây. Bạch Nhã Ý mím mím môi, hẳn là còn đang ngủ, để nàng ngủ thêm một chút đi, chờ một lúc làm đồ ăn sáng, ta lại đi gọi nàng dậy. Ngô Tình Tình nhỏ giọng lầm bầm, nàng là heo sao, có thể ngủ dậy trễ như vậy. Hôm qua G.I.E.C rất nhiều zombie, hẳn là rất mệt nhọc, nàng dù sao cũng là người bình thường, không có dị năng. Bạch Nhã Ý không nghĩ tới Hứa Tử Uyên sẽ vì Trà Trà mà nói chuyện, liền không nói thêm gì nữa. Liêu Hiểu Vũ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trần Văn Kha cũng không thèm để ý những điều này, chỉ cần không cản trở đồng đội là được. Hứa Tử Uyên đứng người lên, hôm nay ta, Văn Kha, còn có Tiểu Vũ sẽ nấu cơm, ta phụ trách rửa chén, ta nấu cơm sợ các ngươi ăn trúng độc. Tử Uyên ca, Văn Kha ca nấu cơm ăn ngon. Liêu Hiểu Vũ phi thường tự hiểu lấy mình có bao nhiêu cân lượng. Bạch Nhã Ý vốn còn muốn đi làm cơm, nghĩ nghĩ cũng không có kiên trì. Mọi người phân tán ra, chuyện ai người đó làm. Nấu cơm nấu cơm, rửa mặt, Bạch Nhã Ý nhìn thời gian không sai biệt lắm. Bữa sáng cũng muốn làm xong, liền đi gõ cửa phòng Bạch Trà Trà. Cách Chương.